kiếp sống cô đơn, bước ôm trong lòng mà thương. Xuân reo khắp nơi, trời ngát hương trầm, lòng mà vẫn vương. Hồn say mộng ước cùng những đóa hoa ấp ủ trái tim, tựa những phút say mơ với mùa hoa thắm. Đất trời xuân thắm vui tưng bừng, muôn sắc khoe tươi, reo hát ca vang mừng trời xuân. Trời xa tô màu sắc là những cánh hoa khi trời xuân thắm tô cho đời muôn màu nồng nàn hương thơm. Trời xuân mang niềm nhớ cho những kiếp người sống cô đơn, ước mong mùa xuân rạc reo khắp nơi trần thế. Mơ ước ôm trong lòng mà thương.